Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Xuyên qua thời không sức mạnh. Hả? Làm sao cảm giác thấy hơi hoảng hốt? Thiên Tầm Tật trở lại Siêu Thần Học Viện, liền bắt đầu lắng đọng sức mạnh của chính mình. Hắn đã kế thừa yêu thần chi lực, ở cái kia thế giới chính là đỉnh điểm. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật bắt đầu từng bước thí nghiệm thập đại thần khí uy lực, đặc biệt là Bất Quy Nghiễn. Đây là Thiên Tầm Tật trọng điểm nghiên cứu, rất đúng giống. Ngoài hắn ra thần khí, Thiên Tầm Tật đều chơi minh bạch, cũng chỉ có Bất Quy Nghiễn. Hiện tại Thiên Tầm Tật còn chơi không rõ ràng. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật đột nhiên cảm giác mình trở nên hoảng hốt. Có thể thấy bốn phía, chính mình hay là đang bên trong phòng của mình a? Thiên Tầm Tật luôn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở nơi nào. Còn có chính là, hắn cảm giác mình trong đầu thêm ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Thiên Tầm Tật cảm giác mình có thể là quá mệt mỏi, cho nên nói hắn dự định đi để A Ngân đến cho chính mình xoa bóp, buông lỏng một chút. A Ngân xoa bóp kỹ thuật là tốt nhất, nàng đối với lực lượng nắm siêu cấp ca tụng. Thiên Tầm Tật đi ra ngoài, không biết tại sao, hắn cảm giác tình huống bên ngoài cùng trước có chút không giống nhau lắm. Tại sao không có nhận ra được Bích Cơ các nàng? A Ngân cũng không ở, thật kỳ quái. Lập tức, Thiên Tầm Tật khẽ cau mày, hắn lại mất đi đối với rất nhiều người nhận biết. Đi đem A Ngân lão sư kêu đến. Thiên Tầm Tật tiện tay gọi lại một lão sư, để hắn cho mình chân chạy. Viện trưởng, A Ngân lão sư, mấy ngày trước không phải rời đi sao? Hơn nữa, ngươi không phải muốn đi những học viện khác chiêu sinh sao? Tại sao không có đi? Cái kia bị Thiên Tầm Tật gọi vào lão sư một mặt địa quái là, phảng phất là gặp cái gì cực kỳ ly kỳ chuyện tình. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Hắn lúc nào đi những học viện khác chiêu sinh? Này hình như là mấy năm trước chuyện tình đi. Làm sao hiện tại tới nói? Chờ chút, sẽ không? Thiên Tầm Tật nghĩ được một cái nguyên nhân, một lần nữa về tới bên trong phòng của mình, đem Bất Quy Nghiễn lấy ra, tự tin nhìn một chút. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật phát hiện Bất Quy Nghiễn đã xảy ra một ít biến hóa. Không thể nào, ta xuyên qua rồi thời không hay sao? Bất Quy Nghiễn, một công năng, chức năng, hàm chính là tiến hành không gian khiêu dược. Còn có một là quan trọng hơn công năng, chức năng, hàm, đó chính là nghe nói có thể xuyên qua thời không. Thiên Tầm Tật trước vẫn luôn không có thực lực mở ra chức năng này. Chẳng lẽ nói hiện tại được yêu thần chi lực hắn có thể mở ra chức năng này? Đối với năng lực này, Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút kinh hoàng. Nếu như hắn mù làm, vạn nhất trở về không được, vậy thì có chút phiền toái. Ta đi trước nhìn thế giới ta. Thiên Tầm Tật luôn mãi địa cân nhắc sau khi cuối cùng xem trước một chút thế giới đích tình huống. Hắn cố gắng nhớ lại, khoảng thời gian này, hắn nên ở đi về Hỏa Vũ chỗ ở Xí Hỏa Học Viện trên đường. Bây giờ Thiên Tầm Tật chạy đi cũng rất dễ dàng. Để Thiên Tầm Tật thật sự là bất ngờ chính là, chính mình tìm được rồi chiếc kia xe ngựa, thế nhưng cũng không có nhìn thấy cái này thời không chính mình. Có thể thấy chỉ có Liễu Nhị Long một người ở nơi nào cào nhau. Thiên Tầm Tật lâm vào trầm tư. Hắn bây giờ đối với cái này xuyên qua thời không cũng có chút không quá hiểu. Mẹ kiếp, hay là trước trở lại? Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định hay là trước trở lại. Hắn nỗ lực hội nghị, đem Bất Quy Nghiễn trên roulette một lần nữa địa xoay tròn trở lại. Lại là trở nên hoảng hốt cảm giác. Thiên Tầm Tật vẫn là chờ ở Siêu Thần Học Viện bên trong. Lần này, hắn vội vàng hướng ngoại cảm biết, nhận ra được A Ngân. Bicker đám người khí tức sau khi mới coi như an lòng. Xem ra chính mình là trở về. Vấn đề vẫn không tính là quá to lớn. Nói thật, vốn là thiên tầm tật. Vẫn đúng là rất đúng xuyên qua thời không phi thường địa cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn không bao nhiêu hứng thú. Coi như có thể xuyên qua thời không. Ngươi có thể làm sao? Tùy tiện mù thay đổi trước đã xảy ra nội dung vở kịch. Đây nhất định không thể nào. Xảy ra nhiễu loạn, cùng với nắm giữ xuyên qua thời không năng lực, còn không bằng nắm giữ pháp tắc thời gian. Động một chút là khiến người ta sớm tăng số tuổi thọ loại hình. Như xuyên qua thời không, không gian khiêu dược, thiên tầm tật cũng phải dựa vào bất quy nghiễn. Thiên tầm tật bản thân là không có cái kia năng lực. Bởi vậy thiên tầm tật cũng không phải rất cao hứng. Ta có thể thay đổi cái gì à? Hay là như Hạng Thiểu Long như vậy? Chỉ cần là không có thay đổi đại khái địa nội dung vở kịch là được rồi. Thiên tầm tật lâm vào trong suy tư. Xuyên qua thời không? Có phải là chỉ cần không thay đổi đến tiếp sau chuyện đã xảy ra đại bối cảnh bên dưới? Có thể tiến hành một phần địa sửa chữa. Nói thí dụ như tìm Tần Nhớ bên trong doanh chính, cũng không phải thật sự là doanh chính, nhưng hắn thay thế doanh chính, hoàn thành nguyên bản doanh chính chuyện tình. Như vậy, dựa theo sách sử tới nói, hắn chính là doanh chính, cho nên nói, lịch sử không có thay đổi, sẽ không ra loạn gì. Có thể thiên tầm tật vốn là đã nghịch thiên cải mệnh. Ở nghịch thiên cải mệnh, có phải là sẽ nghịch đến chịu? Điều này làm cho thiên tầm tật thật là có chút khổ não. Hết cách rồi, ai bảo thiên tầm tật thật sự không hiểu những vấn đề này. Hay là, có thể thử một chút xem. Cuối cùng, thiên tầm tật dự định, mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên, hắn là trước tiên muốn tìm một vật thí nghiệm, nghĩ tới nghĩ lui. Thiên tầm tật tùy tiện tiện đi tìm một cùng thiên tầm tật cả đời đều sẽ không lên quan hệ gì. Bình dân trong nhà, nắm giữ nhà bọn họ thông tin, thông điệp sau khi thiên tầm tật lại một lần nữa điều động bất quy nghiễn. Tiến hành rồi xuyên qua. Sau đó, đến vừa bắt đầu thiên tầm tật điều tra tốt cái kia một gia đình bên trong. Đem bọn họ 5 tuổi đại hài tử mang đi. Khoảng thời gian này là thiên tầm tật vị trí bình thường thời không 2 năm trước. Đem con mang đi sau khi thiên tầm tật giao cho một cũng cùng hắn sẽ không lên quan hệ gì người giáo dục. Sau khi làm xong những việc này, thiên tầm tật về tới chính mình vốn là thời không. Nghĩ đến gia đình kia cùng thiên tầm tật không có gì quan hệ. Coi như đã xảy ra thay đổi cũng cùng thiên tầm tật nên sẽ không lên một bên. Thiên tầm tật đi xem sau khi phát hiện nội dung vở kịch xác thực phát sinh ra biến hóa. Vốn là nội dung vở kịch là gia đình kia hài tử vẫn luôn chờ khi hắn cha mẹ bên người. Là một người bình thường, hiện tại nhưng là ở 2 năm trước theo người khác đi ra ngoài tu hành. Có thể, ta hay là minh bạch, thiên tầm tật cũng lớn khái địa minh bạch loại này thao tác. Không thể không nói, loại sức mạnh này, xác thực có chút khủng bố. Đáng tiếc, thiên tầm tật cũng chỉ có thể đủ tạm thời sử dụng mà không có thể trường quản. Mặc dù nói biết rồi cái này đến cùng dùng như thế nào. Nhưng đôi này, chuyện này đối với thiên tầm tật tới nói, tạm thời cũng là hình như vô bổ, không có gì dùng. Bởi vậy thiên tầm tật chỉ là đưa hắn cất giấu. Cũng không có quá nhiều địa sử dụng. Tại thiên đấu hoàng thành ở ngoài, được cấp 1 cấp 2 thần truyền thừa tiểu cuồng cũng là ngày đêm không ngừng mà bắt đầu dung hợp. Thần vị, cuối cùng thành công hắn, thoát ly tuyết thanh hà, bắt đầu độc lập địa tìm kiếm đấu la đại lục sinh mệnh cổ thụ. Tiểu cuồng cũng là mổ kịch tình. Hắn trọng điểm siêu tầm địa điểm chính là hậu thế sử lai khắc học viện trụ sở. Hắn trải qua nhiều phương diện tư liệu kiểm chứng, có thể coi là tìm được rồi chỗ đó, lại trải qua mấy tháng gian khổ siêu tầm, cuối cùng, để tiểu cuồng tìm được rồi hoàng kim sinh mệnh cổ thụ.